Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 139. Uống rượu gặp tri kỷ. Dược vương gia Lâm Dụng Kỳ đứng dậy để mà căm giật bấn bình. Ngài tới đúng lúc, thứ muội của ta có ta làm gì? Ai để cho người đưa ra một tờ hưu thê? Tên ngốc này, thứ nhàn vỗ trán, thật là tự dưng đem bản thân tung vào họng súng vân lẫm kia làm gì à? Quả nhiên, nó lẩm đi mấy bước không thả tới đây. Làm như ôn hòa đầy mặt, mập trượng đánh vào trên bả vai của Lâm Dụng Kỳ. Đã lâu không gặp Lâm công tử. Lâm Dụng Chi bàn chân mất thăng bằng, hẳn là bị đánh ngồi xuống. Tưởng sờ nhìn Vân Lẩm, trong lòng thì khen hảo công phu. Các người hắn đều bị đánh đến đau tê dại, trong nháy mắt lại thần sắc run sợ. Bây giờ không phải là lúc cảm thán. Diệt vương gia ngươi. Vân Lẩm một câu cắt đứt. Lâm công tử đủ ngon trân quý này là được ủ cả trăm năm của vương cung Nam Vũ, cũng không thể bỏ lỡ. Tiểu vương trước mời người bưng lên chén rượu nhỏ liền đưa cho Lâm Dụng Chi. Lâm Dụng Chi phản xuất có điều kiện tính nhận lấy. Dược vương già khách khí, trong nháy mắt liền giật mình. Hiện tại cũng không phải là lúc uống rượu. Sắc mặt tiếp tục nghiêm túc. Dược vương già người. Lâm công tử, những thứ này như là món ngon đặc sắc của cung đình Nam Vũ, tới ném thử. Vân Lẩm lại giống như tràn đầy nhiệt tình để tới một bàn đầy món ăn. Lâm Dũng Chi thẳng tính như thế nào lúc này đã bị Vân Lẩm nhiều lần cắt đứt. Nếu được cử động của người này đúng là cố ý, lập tức càng thêm tức giận. Phía trước bội tình bạc nghĩa, bây giờ còn có thái độ tùy tiện như vậy. Cho dù thích mùi có thể nhịn, hắn cũng không thể nhịn. Vụ án một mạch dựng lên, khiến cho thất nhà một bên xem diễn, một bên thưởng thức thức ăn ngon cũng phải giật mình với vàng đỡ lấy bát điểm tâm trước mặt. Phải nghe Lâm Dũng Chi tức giận dân trào nổi. Thích muội phi huynh lập tức dẫn ngươi rời đi, lý do này không hỏi cũng được. Dĩ, thất nhà ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao lại xả đến trên người nàng rồi? Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Quan Lẩm đáy mắt lành lạnh, chỉ nghe phanh một tiếng, Ái Đường đứng dậy, ném chén rượu nhỏ xuống. Ừ, không hăng, đứt nhìn Lâm Dũng Chi một cái, con người trong cửa xông ra. Lâm Dũng Chi sửng sốt, nhìn một chén rượu nhỏ vỡ trên đất, có chút lúng ta lúng túng. Nàng sao vậy? Thất nhàng thở dài. Tên ngốc này còn không biết mình chụp cho lẫn ra bao nhiêu bình giấm chua nữa. Đồng tình nói, đại ca, nhanh đuổi theo đi, nhanh giải thích với Hải Đường. Lâm Dũng Chi trận to hai mắt, đột nhiên hiểu rõ ra, nhấc chân đi đuổi theo Hải Đường, rồi lại bỗng nhiên dừng bước. Thích muội, vậy còn muội? Có chút do dự nhìn Vân Lẩm. Ta không sao. Thất nhàn phất phất tay. Đại ca, nhanh chóng đuổi theo Hải Đường đi. Nếu thật không đuổi theo, ngươi sẽ mất nương tự đó. Lâm Dũng Chi lúc này mới yên tâm đi ra ngoài sảnh, vượt qua bóng lưng xinh đẹp đằng trước kia. Chỉ trong chốc lát, cả ba người tất cả đều tản đi, chỉ còn lại có hai người Thất Nhàn cùng Vân Lẩm. Thất Nhàn ngẩng đầu nhìn Vân Lẩm một cái bật cười. Tất cả đều đi, làm sao bây giờ? Vân Lẩm đứng dậy, cầm lấy thìa vàng nhỏ, lấy một chén đồ ăn Thất Nhàn thích đưa tới, cái đội chán rượu nhỏ trước mặt Thất Nhàn, chỉ phun ra hai chữ, ăn cơm. Cho nên, cuộc tình yến chiêu đại sứ giả của Thiên Diễm biến thành bữa ăn chung ấm áp hồi lâu rồi, chưa từng có của hai vợ chồng. Ngày xuân, trời trong nắng ấm, nhất là sau khi chót bụng, ở nơi hoa thơm cỏ biếc của biệt uyển hoàng cung mà đi tản bộ, tâm tình tất nhiên vui vẻ sảng khoái. Thất nhàn chắp tay chậm rãi bước, chợt thấy cái đó không xa bên trong đình bát giá. Thường lai, một thân áo ba màu vàng đang tự rót rượu uống một mình. Tất cả cung nhân đều đứng cánh xa xa đợi ở bên ngoài. Thất nhàn cười khẹt bước nhanh đi lên. Ngoài đình bát giác liên bị công nhân chặn lại. Phu nhân, bệ hạ hiện tại không gặp bất luận cả nào. Thất Nhạc nhìn về bóng lưng của Phượng Lai, cao giọng nói. Bệ hạ, đồ ngon của Nam Vũ và thật hấp dẫn. Tiểu phụ nhân, thận tại uống qua liền nghiện, có thể ban thưởng cho tiểu phụ mấy chén nữa hay không? Phượng Lai không quay đầu, chỉ vấn vấn tay. Để cho nàng tới đây đi. Bệ hạ, ngài đại hỷ, một người làm gì mà buồn bực uống rượu. Thất Nhàn không khách khí mà xuống đối diện với Phượng Lai. Giơ tay để lấy ra chén rượu nhỏ trong tay của Phượng Lai, rót cho mình. Phượng Lai hiếp hiếp mắt nhìn nàng. Người thật đúng là không có một chút tự giác, mình là khách nhà. Thất Nhàn giơ lên chén rượu nhỏ, từ từ nhâm nhi thưởng thức. Tiểu phụ nhân cùng bệ hạ đã quen thuộc như vậy. Còn cần phen khách sáo để số kia làm chi. Phượng Lai không hề để ý đến nàng nữa, buồn buồn tiếp tục cúi đầu uống rượu. Thất Nhàn liếc nàng một cái. Bệ hạ, nếu không, tiểu phụ nhân nghe ngài tâm sự một chút nhé. Đôi mắt mặt lạnh của Phượng Lai không có phản ứng. Nàng nguyên cái gì đây? Thất Nhàn quơ quơ chán rượu nhỏ, lẩm bẩm nói. Vậy nói một chút chuyện vui vẻ, cùng yêu thích của bệ hạ vậy. Phượng Lai nhăn nhíu mày, đỏ mắt nhìn về phía Thất Nhàn. Nữ nhân này có thật là càng rỡ. Bệ hạ đối với đề nghị này của tiểu phụ nhân có thật là cảm thấy rất hứng thú. Thất Nhàn mỉm cười. Trẫm vô tình. Phượng Lai vung ra một câu. Vô tình lại làm sao đến hận. Thất Nhàn liếc mắt nhìn Phượng Lai. Thật ra thì trong đáy lòng nàng còn có hảo cảm đối với Phượng Lai. Ngày đó trong tủ lâu Phượng Lai ở thôn trên núi, nghe thấy gian lý luận bình thường kia của Phượng Lai, nàng có thể hiểu được so sánh với lòng người khác. Nàng hẳn là linh lung bất phàm. Nếu cổ nhân vận tuệ căn 10 phần như vậy, vì quyền lực phân tranh mà cuối cùng biến thành giống Vân Lam, thì thật là đáng tiếc. Phượng Lai đã cầm chén rượu nhỏ dừng một chút, ngửa đầu, và đem rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Nàng nề để chén rượu nhỏ xuống. Đúng, trẫm là hận. Hận Long Hành Phong ở ngôi vị hoàng đế này, hận quyền lợi này. Lại nhìn về phía Thất Nhàn. Trẫm hận ngươi cùng Dược Vương gia. Thất Nhàn nhíu mày, hận nàng làm chi? Nam Vũ từ trước đến giờ nữ nhân Phượng gia trưởng đế vậy. Long gia còn lại là vì bảo vệ nữ đế mà tồn tại. Long gia đời đời trung lương, đến đời này lại càng lấy Long Hành Phong làm người nổi bật. Người nọ thiếu niên được phong làm vương tướng quân, vì đó cũng là một người nhiệt huyết, là người trẫm từ nhỏ rất tin tưởng. Nhưng mà người nọ bởi vì hoàng quyền này khiến cho trẫm mất đi lòng tin khi dựng từ nhỏ. Vừa nói Phượng Lai cười như điên, buồn cười, quá buồn cười. Trẫm có hắn một người bạn trong cuộc đời này mà hắn đang nguyện làm bạn cùng quyền lực. Ha ha. Bưng lên chén rượu nhỏ lại uống liền ba chén. Thất nhà nhíu nhíu mày. Không phải người nào cũng như vậy. Chỉ có thể nói người nam nhân mà ngươi nhận định kia bản thân có vấn đề. Đúng, người nói rất đúng. Không phải người ngồi điều như vậy. Phượng Lai vỗ cái bàn, thẳng mắt mắt nhìn thẳng về phía Thất Nhàn. Cho nên ta càng thêm hận các ngươi. Nếu không phải các ngươi xuất hiện ở trước mặt của ta, nên để ta làm người vô tình vô dục để sống sót mới đúng. Lúc này thần trí đã có chút mơ hồ, không còn là trẫm cao cao tại thượng, nói cũng dần dần nhiều hơn. Thất Nhàn uống cạn rượu rồi nói, người như thế không phải là hận, là hâm mộ, là hướng tới. Nếu nói đế vương thường vẫn bị đè nén tình cảm chân thật của mình, cho nên dù nàng ấy có tài năng cũng không rõ tâm tình của mình sao. Hâm mộ, Phượng Lai cười một tiếng. Đúng là hâm mộ, cho nên khi đó ta lệnh cho Nhược Thị cho Dược Vương gia uống 7 ngày sai kia. Lúc ấy ta thực sự muốn chiếm người nam nhân này cho mình dùng. Thất Nhàn ở trong bụng giật thót nhưng vẫn bình tĩnh rót đầy rượu cho mình. Nàng vẫn để làm kỳ quái. Phượng Lai vì sao phải dùng biện pháp kịch liệt như vậy mang Vân Lẩm đi? Nếu nói là muốn cùng Vân Lẩm liên tục đối phó vương quân ra là được, nhưng ngày đó nàng ta cũng hành động lén lén lúc lúc như vậy. Thì ra là trong lòng nàng ta khoảng khắc đó là bóng tối đã chiến thắng lý trí. Ta thậm chí gọi tiểu nhị chuẩn bị xong phong tình tán. Chỉ cần để cho Dực Vương gia ăn vào thì sẽ quên mất hết thảy tâm tình trải qua. Cả người, cả con của các người. Mà khi hắn tỉnh lại để yêu nữ nhân nhìn thấy đầu tiên. Thất Nhạc đã đem rượu uống hết, trong lòng trong nháy mắt căng thẳng. May mắn, nếu như Phượng Lai dám làm như vậy, thì hôm nay sẽ là một phen tình cảnh làm lòng người lạnh như thế nào. Dược Vương gia kia đối với người si tình như vậy, ta nghĩ nếu thật để cho hắn uống xong vong tình tán, ta cũng sẽ giống như người nhận được tình cảm của hắn. Nhưng mà, không biết tại sao, cuối cùng một khắc kia, ta thấy như quỷ thần xui khiến dừng tay. À, cầm bộ rượu lên, uống một ngụm lớn vào. Tô hồ bên trong không phải là rượu, mà là trà thôi. Cảm ơn. Tất Nhàn để xuống chén rượu nhỏ, bình tĩnh nhìn về phía Phượng Lai. Nếu muốn người đó ở bên cạnh, làm thì cứ làm, như thế nào lại ở bước cuối cùng dừng tay. Rốt cuộc, nàng không có nhìn lầm người. Phượng Lai rất có thể là một nữ tử bình thường. À, đại khái so với nhận được người nam nhân kia, ta càng muốn xem kết cục tình cảm của hai người các ngươi như thế nào. Phải giống như lúc trước hay không, tín nhiệm lẫn nhau đến chết cũng không đổi. Kết quả, Tất Nhàn mỉm cười. Rất tốt, ít nhất cho tới bây giờ, rất tốt. Nghe được tin tức đám cưới của hắn cùng với ta, người cũng không nghi ngờ hắn. Mà hắn cũng không có bởi vì bất kỳ lợi ích lợi nào buông bỏ người. Tất Nhàn trong lòng dậy sóng. Thì ra, Vân Lạp nói cho nàng, trong đó còn bỏ sót một đoạn như vậy. Phượng Lai thật sự là lấy thân phận của nàng là nữ đế Nam Vũ hấp dẫn Vân Lạp. Nếu là người bên cạnh, cho phải chuyện tốt thế này, chắn là sẽ không do dự mà quyết định. Chỉ tiếc người nọ là Vân Lạp. Phượng Lai đang lên bầu rượu lão đảo đứng lên. Phu nhân, ta kính người, cái người có một phu quân tốt. Kính sự thâm tình của các người, kính sự tín nhiệm của các người. Ánh mắt đã mong mong lung lung. Tất Nhàn cầm bộ rượu lên cũng đứng dậy. Tốt, bệ hạ. Liền vì tấm lòng sáng sủa này của người, ta hôm nay vì mình theo quân tử cùng ngươi sai, lại có ngại gì? Người này là đế quân. Trong ngày thường lại muốn ở cùng, sao dám tìm người nào đi nói những lời nói này? Vì nguyên do, lời này là nói từ đáy lòng, nàng cũng là lần đầu tiên nói ra. Chỗ cao cho tới bây giờ đều cô quạnh đơn độc. Tốt, hôm nay chúng ta liền không say không về. Phượng Lai có được lộ ra nụ cười, chân thuần xinh đẹp như tiên nữ, đạm hoa sen mà đến. Long Hành Phong a Long Hành Phong, bởi vì ngươi, ta đã hiểu sai lầm tình cảm trên thế giới này. Hiện tại sau 5 năm, ta rốt cuộc tìm ra đáp án mà ta muốn. Như vậy, lần này, đối với ngươi, ta thức sẽ không còn cảm thấy khó xử, hà thủ lưu tình cái gì nữa. Ken, bầu rượu bằng bạc đun vào nhau cạn chén. Bên trong đình bát giác, hai nàng, một quần áo vàng chói mát, một áo tơ trắng lóng đốm, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều tao nhã, môi tim mở phổi, độ gặp tri kỷ, đấng sướng phái. Nhưng mà, phu nhân ngoài đình thì hai mặt nhìn nhau. Bé hạ của bọn họ, khi nào thì hào sảng vui vẻ tràn trề như vậy. Nướng vòng quanh ở ngoài đình bát giác nhẹ nhàng gợn, ở dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, có ra ánh sáng chói mắt, thỉnh thoảng có con ếch ộp ộp kêu lên nhảy qua, chim chóc trên cây cũng không khăn chịu tịch mịch kêu lên mấy tiếng. Gió nhẹ ấm áp lướt qua, kêu tán mùi rượu trong đình. Uống xong rượu, hai người ngã trái ngã phải gục ở trong đình bát giác. Ngươi không được nha, một chút như vậy. Nấc, liền đã sai sao, nấc. Thất Nhàn nheo lại mắt, như muốn thấy rõ Phượng Lai đằng trước đã biến thành năm đầu. Ai nói ta không được. Phượng Lai thoáng liền nhảy bật lên, nhưng lập tức sụi lơ xuống. Ta còn có thể uống nữa. Dừng, còn có thể, nấc mới là lạ. Cảnh này đang rơi vào trong mắt hai người chấp tay đi tới. Các nàng đã làm cái gì vậy? Giọng của Vân Lãm lạnh như xương. Cố Thanh Ảnh nhíu nhíu mày, thật giống như uống rượu say. Hồ nháo. Vân Lãm lắc lắc tay áo. Nàng tại sao có thể uống nhiều như vậy? Nàng, Cố Thanh Ảnh quá dị nhìn hắn. Là chỉ người nào? Cái người không để ý cung nhân ngăn trở chạy tới bên trong đình bát giá. Cái gì? Vân Lãm, ta làm sao thấy được chàng thế? Cũng là đến uống rượu cùng Phượng Lai sao? Tất nhà ngẩng đầu, nhìn bóng người Vân Lãm mơ hồ, đầu đập đầu hoảng loạn. Vân Lãm ngồi xổm xuống, nâng đầu của nàng lên. Nàng đi theo uống gì? Trong lời nói có tia trách giận. Ngô ngô. Tất nhà mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, mà miệng không rõ. Người bên kia vẫn lai xem một chúng Cố Thanh Ảnh đi tới trước mặt mình. Đánh giá một hồi lâu, mới chỉ vào hắn cười nói. Người tên ngốc bị bò cởi. Khóe miệng Cố Thanh Ảnh co quắp giật giật. Sáu phượng này thật là sai cũng không quên. Một màn thảm nhất chết tiệt kia. Ha ha, người nhà thật là người thú vị mà ta gặp được. Chưa đỡ ba đau vì bằng hữu. Mặc dù có lúc ngu đần một chút, Vân Lai tiếp tục trong lúc thần trí không rõ ràng. Cố Thanh Ảnh nhíu mày, xấu phượng này là đang khen hắn sao? Quay đầu lại nhìn Vân Lãm một chút, người nọ đang đỡ Thất Nhàn chuẩn bị ôm lên đi. Cố Thanh Ảnh nhìn không được mắng nhẹ nhẹ lên, người này quang minh chính đại như vậy mà ôm Thất Nhàn, là sợ người khác không biết hắn còn quậy xấu phượng đang diễn trò sao? Đột nhiên cảm thấy đạo ánh mắt bất thiện kia đã đạn quét qua chỗ tối kia một cái, gật đầu. Cố Thanh Ảnh cổng Thất Nhàn lên. Ta đây đưa phu nhân đi về trước. Chấm chân tại chỗ liền đi ra ngoài đình. Ánh mắt Vân Lẫm theo thân ảnh Thất Nhàn đổi góc đi. Lúc này mới đem ánh mắt thu trở lại. Xe một chúng Phượng Lai bất tỉnh nhân sự cũng ở trên ghế. Vân Lẫm chào hỏi mấy cung nhân hợp lực đem Phượng Lai khiêng đi. Mà hắn vẫn như cũ chắp tay ô nhã đi đằng sau. Bên trong đình bát giá khôi phục bình tĩnh. Sao bóng râm mờ mờ, một nam tử mọc cẩm bào hướng dương xanh thẫm, thiều chỉ vàng đi ra, rồng nhảy mắt, hóa tẩy như ngừng lại. Lúc Thất Nhàn tỉnh lại, đã là nửa đêm, mặt trăng đã treo giữa bầu trời. Thất Nhàn dục sướng vỗ đầu một cái, chỉ cảm thấy nhức đầu gay gắt. Đưa tay cầm lấy gói áp xuống đầu một cái, nhắm mắt, sờ sờ sờ. Cảm giác kỳ lạ nên dừng lại. Gối đầu này sao còn có mắt, có lỗ mũi. Quay đầu mở mắt, quả nhiên là Vân Lẫm đang nằm bên cạnh. Một đôi mắt đen ở trong bóng đêm lòe lòe sáng lên. Chàng ở đây làm cái gì? Liếc hắn một cái, giơ tay tiếp tục tự chụp đầu mình. Hai tay lập tức bị một bàn tay mềm nhẹ bao lấy, cũng không trả lời câu hỏi. Uống nhiều như vậy, không đau mới là lạ. Vừa nổi, bàn tay ấn lên huyệt đạo trên đầu Thất Nhàn, nhẹ nhàng xoa bóp. Thất Nhàn nhíu mày, cho nên hắn là đặc biệt vội tới xoa bóp cho nàng sao? Liều mạng uống rượu như thế làm cái gì? Rượu kia mạnh, uống bị say thì làm sao bây giờ? Nam nhân đang xoa bóp không quên kiểm tra một phen. Vẫn là do vị hôn thê kia của chàng. Bắt gặp Vân Lãm trừng mắt liền sửa lại miệng. Ta xem Phượng Lai là thật muốn sai một hồi như vậy, liền đi theo nàng. Ở dài, thật ra thì nếu như Long Hành Phong kia cùng Phượng Lai đều là ở gia đình bình thường, hiện tại còn cần phiền não này sao? Chuyện của người khác quan tâm làm cái gì? Vân Lẫm lại giận một tiếng. À, tới chỗ nào sẽ tìm được một người như chàng cho Phượng Lai đây? Đột nhiên trong đầu lẽ ra một bóng người, đỏ mắt. Các bạn có chút quỷ dị. Lão gia, chàng nói Ninh Vương gia cùng Phượng Lai xứng hay không? Vân Lãm tức giận nhìn nàng một cái. Quan tâm xứng yên ương cái gì? Bên kia trong tẩm cung của nữ đế, một người khác trong sự kiện sai rượu trong đình bát giá, lúc này còn đang ngủ mơ. Giường ngọc ấm, chăn thiêu vàng, chén nhỏ lưu ly, dạ minh châu, hết sức có tư thế đế vương hoa lệ. Một bóng đen thông thả đi tới bên giường lớn. Trong đôi mắt nâu, tia nhu tình tiết lộ đi ra ngoài. Đưa tay định nâng lên khuôn mặt của Phượng Lai, nước đường thì bỗng dừng lại, rút trở về. Phượng Nhi là người ép ta. Người này làm như cực kỳ mất đắc dĩ, khẽ thở dài. Tinh hoa đặt lên nhu sát, diễm hết cả con người. Ánh mắt lại biến về trong trẻo lạnh lùng, nhìn người trên giường, giống như ánh trăng tối nay, với người kinh định đi ra ngoài. Thì hắn từ bên trong điện bước ra, trong nháy mắt, người trên giường bỗng nhiên mở mắt. Một giọt nước mắt, theo cái mắt đi ra ngoài. Long Hành Phong, đây là ta vì ngươi lưu lại một giọt nước mắt cuối cùng. Vì ngươi từng cho ta tình cảm dịu dàng, dù chân tình ngươi từng đưa ra. Từ đó, ta với ngươi chỉ có một người tồn tại. Hoa điện trong từng tầng lá cây của một gốc cây đại thụ trăm năm. Người có mỹ danh có thân ảnh đang ngắm cảnh. Trong miệng là một cọng cỏ nhỏ, chống đầu, nhìn Long Hành Phong vẻ mặt tối tăm từ trong điện đi ra. Rồi lại liếc nhìn một cái về phía bên trong điện, đang nắm giống như ban ngày. Cộng thêm vào ban ngày, vị vương tướng quân này giải thích là hiện tượng phản ứng của Vân Lẩm cùng Thất Nhàn. Rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời liền sáng tỏ. Phục một tiếng không ra cọng cỏ xanh miết trong miệng. Tung mình đi qua từng tầng xanh biếc bên trong, liền muốn đi tìm Vân Lẩm. Xem ra trong hoàng cung Nam Vũ này cũng là nguy cơ trùng trùng. Đầy đủ mọi thứ đi phải một lần nữa xem xét mới được. Ninh vương gia ở ngoài sang láng thì khí ngay thẳng, thông tuệ tuyệt đỉnh. Một bên này Thất Nhàn còn đang tính cẩn tham khảo cùng Vân Lẩm. Cố thân ảnh có tướng đôi cùng Phượng Lai hay không? Lúc này đang thu gom ưu điểm của cố thân ảnh. Vân Lẩm nghe con ngươi càng lúc càng lạnh. Chẳng cho tới bây giờ ông có nghe Thất Nhàn nói ra ưu điểm của mình đâu. Lần đầu tiên nghe được. Lại là thê tử nhà mình đếm ưu điểm nam nhân bên cạnh mình. Trong lòng tập tấn đầu không được tự nhiên. Cho dù nam ngân kia là bằng hữu chi giao tốt của mình cũng không được. Đứng dậy ngăn ngừa cái miệng nhỏ còn đang nải nhải kia. Ô ô, Thất Nhàn tận mắt tại sao lại tới. Nam nhân kia đang ngậm được hương thơm ngọt ngào. Chắc chờ cái miệng nhỏ này vẫn là dùng để ăn tốt lắm. So với từ nơi nào nghe được ưu điểm của nam nhân khác tốt hơn nhiều. Đột nhiên bên trong nhà trầm nháy mắt dâng cao. Đại tẩu, cũng đang lúc này, bên ngoài lên tiếng gõ cửa cực kỳ nhẹ nhàng. Vân Lẩm ở nơi này sao? Chính là cổ thanh ảnh mà Vân Lẩm đang không muốn nhắc đến. Vân Lẩm không có ở trong điện vương phủ. Nghĩ đến cũng chỉ có thể ở chỗ của Thất Nhàn. Hắn lúc này mới đến tìm. Chuyện tốt đã là một nửa, nam nhân kia lúc này vẻ mặt buồn bực nâng lên con người. Tại sao lại là tên tiểu tử kia? Nam nhân mà nương tử nhà mình thì thầm cả đêm lại xuất hiện. Tới các đức chuyện tốt của mình có thể không buồn bực sao? Thất Nhàn nhìn nam nhân trước mắt con người oán hận. Xì, một chút vui vẻ. Dược vương gia có người tìm chàng nha. Chuyện này sao lại tiếp tục đi? Một ngày trước là hải đường tới các đức. Tới nay cố thanh ảnh lại tới nữa. Quả thật là ngày ngày không thuận nhà. Mổ nam nhân muốn cúi đầu, không hăng mổ trên mặt nữ nhân. Không, đang nhìn có chúng hả hê vui sướng khi người gặp họa. Lúc này mới đứng dậy mặc quần áo các mình bước ra ngoài. Ngoài phòng, cố thanh ảnh đang đợi. Nhìn bóng lưng Vân Lẩm đằng trước, so sánh với ngày thường càng thêm lạnh. Cố thanh ảnh hoàn toàn không nhìn ra suy nghĩ của Vân Lẩm. Trong một gian phòng khác, hai đường dùng sức đấm trên giường, cười lệch cả miệng. Ninh vương gia đáng thương, đó là lúc này đã bị ca ca đông thành khối băng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.